Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, phòng ngừa chu đáo, chương 78, phòng ngừa chu đáo, cổ lão núi rừng, dã thú qua lại, độc trùng hung hổ, nơi này nguy cơ từ phía, phương xa núi lớn, thỉnh thoảng truyền đến một trận thú hống, hư không xẹt qua một đạo to lớn cái bóng, hung khí cuồn cuộn, chấn động tâm hồn. Duy trì trận hình, mọi người không cần loạn. Một câu cú phẫn nộ giống to, ở trong rừng rậm truyền vang không ngớt, biểu hiện chủ nhân sự phẫn nộ. Chỉ thấy, ở phía trước trong rừng rậm, một đám ngàn nhiều người đội ngũ, chính có chút bối rối cùng sợ hãi. Cái đội ngũ này, chính là Lâm Giật chờ người, giờ khắc này có chút bối rối. Nguyên lai, trời vừa sáng sau, đội ngũ liền tiếp tục xuất phát. Nhưng là to lớn đội ngũ ở rừng cây cất bước, là một cái rất chuyện khó khăn. Này không, mới đi ra mấy dặm liền gặp phải mãnh thú tập kích. Đây là hơn 10 con khổng lồ khủng miêu, mà tập kích vừa đến. Trong đội ngũ liền xuất hiện một ít rối loạn, cuối cùng càng ngày càng loạn, suýt nữa liền tan vỡ. Nếu không có Mạc Long chờ người cực lực hô quát, khống chế toàn bộ đội ngũ, khả năng đã tán loạn chạy trốn. Điều này cũng hết cách rồi, đội ngũ có thêm mấy trăm người, vừa mới từ vô biên sợ hãi thoát ly, này gặp phải tình huống tự nhiên có chút hoang mang, mà không giống nguyên bản đội ngũ, trải qua rất nhiều đau khổ, từng người đều rõ ràng cái gì nên làm, cái gì không nên làm mơ siêu cũng còn tốt, nguyên bản một ít lão nhân, từng người an ủi người ở bên cạnh, để đội ngũ có thể duy trì cơ bản toàn thể không loạn. Giết, Mạc Long giận dữ, đem lòng tràn đầy sự phẫn nộ phát tiết ở phía trước tập kích khủng miêu trên người. Một đao bổ tới, đem một con to lớn khủng miêu đều khảm thành hai nửa. Huyết dịch hoành tát bốn phía, tình huống này, đã xem không ít tâm thần người sợ hãi. Từng cái bị sợ hãi đến yên tĩnh lại, những này sắc mặt người ngơ ngác, vừa nhìn Mạc Long chờ người mạnh mẽ như vậy. Nội tâm nhất thời yên ổn, tiếp theo có cực kỳ ước ao, thật mạnh, có thanh niên sắc mặt kích động, nội tâm sợ hãi không ở, ngược lại khát vọng mình cũng cường đại như vậy. Kỳ thực, hắn sức mạnh cũng không sai, có tới hơn 100 cân, hẳn là từng chiếm được cường hóa, nhưng đáng tiếc so với Mạc Long chờ người đến thực sự không đáng giá được nhắc tới. Vào lúc này, nguyên bản tập kích đến hơn 10 chỉ khủng miêu. Một cái hô hấp liền bị chém giết hoàn toàn, không có một con sống sót, đây là mọi người mạnh mẽ, đây là sự tiến bộ của bọn họ, để những kia mới nhập đội ngũ vô cùng ước ao cùng giật mình. Còn bà nó, Ngô Dũng hùng hùng hổ hổ đi tới, vung vẩy to lớn chiến phủ, huyết dịch dầm tung tóe, hắn trợn lên giận dữ nhìn trong đám người, những kia sắc mặt sợ hãi hoảng loạn người. Dồn dập tránh né không dám nhìn đến, ánh mắt kia thật đáng sợ, một đám túng hàng, điểm ấy đều thất kinh, sớm biết không cứu các ngươi, hắn nói thầm một câu. Âm thanh lại hết sức vang dội, để ở đây tất cả mọi người đều nghe thấy, mà ngay tại lúc này, Lâm giật mặt lạnh đi tới, đảo qua mọi người, hoàn toàn né tránh không dám nhìn hắn, giờ khắc này, Lâm giật bên trong tâm hỏa quá lớn. Với trước mắt đám người kia cảm giác quá thất vọng rồi. Dĩ nhiên vài con khủng miêu liền kinh hoàng thành như vậy. Suýt nữa dẫn đến đội ngũ tán loạn. Các ngươi có như vậy sợ sao? Lâm giật sắc mặt rất khó nhìn. Quát lên, nếu là lại xuất hiện hoảng loạn hiện tượng. Vậy ta sẽ không còn quản chết sống của các ngươi. Để các ngươi mình chạy tán. Ở trong rừng rậm bị vô số mãnh thú bắt giết nghỉ ngơi 10 phút. Tiếp tục tiến lên, hắn bỏ lại một câu, hừ lạnh xoay người rời đi, trong lòng thực sự tức giận, vừa nãy, thật sự có chút nguy hiểm, nếu là đội ngũ một tan vỡ, như vậy đem xung kích bọn họ chiến đấu đội ngũ, đối với bọn họ tới nói là vô cùng nguy hiểm mơ siêu nếu là chờ chút còn có tình huống như vậy. Hắn có thể sẽ không chút do dự vứt bỏ những kia hoảng loạn người, để bọn họ tự sinh tự diệt. Lại loạn một thoáng, các ngươi tự sinh tự diệt. Mạc Long lời nói có chút đông cứng. sợ hãi đến mọi người tâm thần run rẩy, sợ hãi càng sâu. Thế nhưng, bọn họ từng người đều nghĩ tới, nếu là thật lại xuất hiện tình huống vừa rồi, khả năng thật sự cũng bị vứt bỏ. Không muốn vứt bỏ chúng ta bảo đảm không lại hoảng loạn. Một người trung niên trực tiếp đứng ra bảo đảm, để Hoàng Kỷ Nguyên chờ người khinh thường liền phiên, căn bản liền không tin tưởng. Đối với những người này, từng người đều mất kiên trì, thực sự là quá nguy hiểm, nếu là một cái không được, sẽ liên lụy bọn họ. Lĩnh, trực tiếp ném mất những kia sợ hãi người đi. Mạc Long đi tới trước nhất, nói ra một cái kiến nghị, mà trước mắt, Lâm Dật Trình yên tĩnh đứng một cây đại thụ trước, đang trầm tư cái gì. Hắn nghe được này câu nói sau, xoay người lại lắc đầu cười nói, ta vừa nãy liền hù dọa bọn họ, hiện tại là tuyệt đối không thể bỏ lại bọn họ, vậy ngươi lại vì sao? Tương Cầm Cầm có chút ngạc nhiên, vừa đi đến, vừa kinh ngạc nhìn hắn, mà những người khác đều thật tò mò, đối với Lâm Dật lời này có chút không rõ, lẽ nào gặp phải tình huống như vậy dưới, thật sự không chịu vứt bỏ sao? Ai? Lâm Dật nội tâm thở dài, nhìn những kia sắc mặt tái nhợt người, nói rằng, đội ngũ chúng ta tổn thất gần một nửa nhân viên chiến đấu. Phải nghĩ biện pháp bổ sung, mà các ngươi xem bọn họ như bây giờ, không phải là chúng ta lúc trước gặp phải dáng dấp sao? Đúng đấy, mọi người tỉnh ngộ ra, bọn họ trước đây vừa vặn trải qua tai nạn giờ, người người như thế sợ hãi. Ai cũng không so với ai khác tốt, như vậy hiện tại bọn họ như vậy liền có thể thông cảm được. Dù sao trong nhân loại tâm sợ hãi là bình thường, này không thể làm vì là vứt bỏ lý do, vì lẽ đó, chúng ta không thể nghĩ gặp phải vấn đề liền vứt bỏ. Mà là nghĩ làm sao đi động viên bọn họ sợ hãi của nội tâm. Thậm chí trợ giúp những này người trở nên mạnh mẽ, Lâm Dật mà nói có chút kinh người. Lại muốn trợ giúp những này người trở nên mạnh mẽ, đây có phải hay không khiếm khuyết cân nhắc? Mạc Long đám người sắc mặt biến đổi, đều có chút bất đồng ý, cảm giác thấy hơi lãng phí thời gian cùng tinh lực. Mạc Long suy nghĩ một chút, nói rằng, Lĩnh, ngươi ý tưởng này ta không dám nói gì, thế nhưng ngươi nên rõ ràng làm như vậy có bao nhiêu khó. Cần một lần nữa ngưng tụ lòng người. Những người kia không hẳn chịu nghe chúng ta à, đúng đấy. Đặc biệt còn có một chút đã từng chạy trốn quá ra hòa. Những tên kia lại chạy trốn đây. Hiện tại ta vừa nhìn thấy người chủ nhiệm kia đã nghĩ đánh chết hắn, Lương Vũ sắc mặt phẫn hận nói. Lâm Dật, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Tương Cầm Cầm cũng nhíu mày hỏi dò. Lâm Dật đảo qua mấy người, mới nói, các ngươi lẽ nào quên? Chúng ta gặp phải những kia cường hãn thú nhân sao? Thú nhân, mọi người không rõ, nghĩ này cùng thú nhân có quan hệ gì? Thực sự có chút kỳ quái. Mà Tương Cầm Cầm biến sắc mặt, mơ hồ rõ ràng Lâm Dật ý tứ. Trong lòng khiếp sợ lại kính phục, nàng nói rằng, ý của ngươi là, những kia thú nhân có thể sẽ tồn tại rất nhiều, thậm chí càng mạnh mẽ hơn thú nhân. Mà nhân loại chúng ta thì lại nhỏ yếu quá nhiều. Muốn bồi dưỡng càng rất mạnh hơn đại chiến sĩ, ứng đối tương lai cục diện sao? Đúng, Lâm Dật tán thưởng, nhìn trước mắt cái này nữ nhân xinh đẹp, khẳng định nói, thú nhân mạnh mẽ, các vị có lãnh hội, như vậy số lượng của bọn họ có bao nhiêu? Cao tầng sức mạnh mạnh mẽ bao nhiêu? Những này chúng ta đều không rõ ràng. Duy nhất có thể làm chính là phòng ngừa chu đáo. Hắn tiếng nói leng keng mạnh mẽ. Phòng ngừa chu đáo, Mạc Long chờ tâm thần người lẫm liệt, sắc mặt nghiêm túc, rốt cục cảm giác được một luồng không nhìn thấy áp lực. Bàng bạc hùng vị áp lực, đây là đối với này thú tộc thế lực cùng thực lực không biết. Đối với tương lai mê man, đối với nhân loại sinh tồn xa vời cảm giác được áp lực. Này không chỉ là thú nhân. Còn có những kia vô số to lớn hung tàn tiền sử mãnh thú. Những này cũng đã đủ loài người uống một bình, nhiều hơn nữa một cái trí tuệ không thua loài người. Sức mạnh so với nhân loại mạnh mẽ thú tộc đến, tình huống liền vi diệu. Nói rất đúng, chúng ta nhất định phải phòng ngừa chu đáo. bằng không tương lai ứng đối liền luống cuống tay chân, Tương Cầm Cầm trực tiếp khẳng định hạ xuống. Ta cũng đồng ý, đồng ý, Mạc Long chờ người nghiêm túc trả lời, biểu thị đồng ý Lâm Dật ý nghĩ, đều nghĩ đến vấn đề này. Hiện tại, mọi người thấy chờ vấn đề không còn là hạn chế ở đội ngũ nhỏ trong lúc đó, mà là nghĩ đến một cái càng to lớn hơn vấn đề. Loài người sinh tồn vấn đề, bọn họ muốn sinh tồn, nhất định phải đối mặt những này tiền sử mãnh thú, hiện tại lại muốn đối mặt một cái kinh khủng hơn thú tộc. Những này thú nhân nhưng là bắt nhân loại nuôi đến ăn, là không thể điều hòa chủng tộc mâu thuẫn, sống còn trong lúc đó, không thể không làm tốt vấn vương, nếu đều đồng ý, như vậy ta liền nói một thoáng kế hoạch. Lâm Dật trực tiếp quyết định, nói rằng, Mạc Long, các ngươi mấy người từng người chọn một ít cường tráng chàng thanh niên, bắt đầu dung hợp tiến vào trong đội ngũ, tăng cao sức chiến đấu của bọn họ, được. Rõ ràng, Mạc Long, Hoàng Kỷ Nguyên chờ người dồn dập gật đầu đáp lại, đều không có phản đối. Hiện tại đã không có ai phản đối. Dù sao, ở lớn tai nạn trước mặt, vô số không biết nguy hiểm ở bên, loài người nhất định phải đoàn kết lên, sau đó nâng đỡ từng người trưởng thành. Lâm Dật gật đầu, mới nhìn Tương Cầm Cầm, nói rằng, ngươi lựa chọn một ít nữ tử, tranh thủ bồi dưỡng tráng đại cung tay đội ngũ. Chúng ta không thiếu vũ khí trang bị, đừng quên còn có mấy vạn trang bị không nhúc nhích, xác thực. Ta suýt nữa đều quên còn có mấy vạn trang bị rồi. Lương Vũ tỉnh ngộ lại, có chút lúng túng, Tương Cầm Cầm gật đầu, khẽ cười nói, yên tâm, ta sẽ làm tốt bản chức công tác, mang ra một nhánh mạnh mẽ tay thợ săn đội ngũ đến. Sẽ không để cho ngươi thất vọng, Lâm Đại Ca, ta cũng là, Lý Thuyết Anh nghiêm túc đáp lại, mọi người thương nghị quyết định, trực tiếp phân công nhau hành sự, từng người bắt đầu bận túi bụi, chọn nhân viên lớn mạnh chiến đấu đội ngũ. Kỳ thực, những thứ đồ này chỉ là Lâm Dật một cái ý nghĩ. Mà hiện tại mọi người đối với những người kia có ý kiến, tự nhiên hiện tại nói ra. Hơn nữa, hắn nói cũng không sai. Thú nhân xuất hiện, cho Lâm Dật một cái mãnh liệt cảnh giác. Hắn mơ hồ cảm thấy, loài người đem ở trận này lớn biến đổi lớn dưới, đối mặt vô số nguy cơ. Nếu là không cường đại thì lại khả năng bị đào thải đi. Chủng tộc trong lúc đó sinh tồn chiến tranh, xưa nay cũng chỉ có hai cái kết cục, không phải ở ngọn lửa chiến tranh bên trong sinh tồn kéo dài, chính là ở trong chiến tranh tử vong tiêu tan. Lâm Dật đứng ở chỗ này, nhìn trong đội ngũ bận rộn mọi người, trong lòng nhưng nỉ non như thế một câu nói đến, hắn bị thú nhân tộc sau, chợt tỉnh ngộ lại đây. Loài người đối mặt khó khăn xa xa không phải hiện tại chứng kiến đơn giản như vậy. Tương lai cố gắng còn có càng nhiều nguy hiểm mơ siêu như vậy. Ứng đối ra sao những này tương lai nguy cơ, duy nhất có thể làm chính là phòng ngừa chu đáo. Lâm Dật không có bao lớn bản lĩnh, nhưng có một luồng nhạy cảm trực giác, trong lòng nhắc nhở mình nên làm sao đi làm, có thể càng tốt hơn mạnh mẽ mình, bảo vệ mình. Mà này liền cần một đoàn thể, một cái to lớn đoàn thể. Loài người chính là cần đoàn kết mới có thể sáng tạo ra huy hoàng sán lạn văn minh. Mà hiện tại văn minh tan vỡ, nên thế nào tiếp tục kéo dài, hoặc là sáng tạo càng huy hoàng văn minh. Chớ suy nghĩ quá nhiều, tương lai sẽ tốt, chỉ ít chúng ta nỗ lực, không phải sao, chẳng biết lúc nào, Tương Cầm Cầm đến bên người. Xem thường an ủi một câu, nàng, liền như một luồng ôn tuyền giống như vậy, chảy xuôi trong lòng điền, để Lâm Dật cảm giác áp lực ung dung rất nhiều. Hắn kinh ngạc nhìn bên cạnh Tương Cầm Cầm, trong lòng đột nhiên có chút cảm thán, này một cái cưới nàng nam nhân thật hạnh phúc, bởi vì, như Tương Cầm Cầm như vậy vừa thông minh, lại mỹ lệ mà lại hiền lành một cô gái, đã rất hiếm thấy. Đáng tiếc, này không phải hắn món ăn. Hết chương.